Lược Thiên Ký, chương 1025, Phương Hành Đại Gia Ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1054, Phương Hành Đại Gia Ngươi. Tiên huyết bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Hơn 400 thần tộc sinh linh đã bị Phương Hành giết, chỉ còn lại cuối cùng này hơn 40 người. Lúc đầu bọn họ đều đã tán tại bốn phía, hoặc tránh sau lưng quỷ mộc, hoặc cách hắn càng xa càng tốt. Phương Hành từng cái truy sát, tung hoành vãng lai, căn bản là không có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại coi là Phương Hành muốn chạy trốn, liên tục không ngừng đều lao đến, quyết ý dùng hết một cái đem Phương Hành lưu lại. Đây lại làm đến bọn hắn lại khó được tụ tại lên. Cơ hồ giống như là thương lượng xong chủ động tiến tới ma đầu kia trước mặt tới. Mà bọn họ trong tưởng tượng Phương Hành sẽ một ý đào tẩu cục diện cũng chưa từng xuất hiện. Ma đầu kia ngược lại lại lần nữa hướng bọn họ lao đến. Chạy ra không phải mục tiêu. Mình mới là. Bọn này thần tộc sinh linh hoảng sợ phát hiện sự thật này. Sau đó lại liên tục không ngừng muốn chạy trốn mở. Chỉ tiếc. Phương Hành đã không định cho bọn hắn cơ hội này. Lúc này Phương Hành cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Một thân thương không nói đến. Vẻn vẹn cái kia càng lúc càng đáng sợ ma khí. Cũng đã bắt đầu mất khống chế. Mặc dù cho hắn cung cấp chiến lực mạnh mẽ. Nhưng cũng để nhục thể của hắn đạt đến một loại sắp sụp đổ điểm tới hạn. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Đây không chỉ là đạo vô phương nói tới cái cuối cùng cơ hội đào tẩu. Cũng đồng dạng là chính mình một lần cuối cùng cơ hội giết người. Bởi vậy hắn đây vừa ra tay. Liền khác với lúc đầu. Trực tiếp liền đem tất cả ma khí đều tụ tập lên. Đồng thời đánh ra. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên tối xuống. Giống như là nhật nguyệt tinh thần đồng thời biến mất. Một mảnh u minh phủ xuống nhân gian. Phương Hành im ắng gào thét, ba đầu sáu tay, tại thời khắc này cao cao giơ lên, liền ngay cả mái tóc màu đen, đều nghịch sông chỉ thiên, cuồn cuộn ma khí dùng hắn làm trung tâm, liền như thực chất như thủy triều lan xuống, cuốn về phía tứ phương, tranh nhau đánh ra, lại ngạnh sinh sinh đem hắn quanh người phạm vi trăm trượng, hóa thành một mảnh tràn ngập ma khí trận vực. Ma khí ở giữa, thậm chí mơ hồ nhưng nhìn đến vô tận sinh linh, kéo lấy thân thể tàn phế, hào lấy thê ngâm, tại mảnh này trận vực ở giữa lăn lăn lộn lộn, chính là trước đây tất cả bị Phương Hành chém dụng sinh linh âm hồn. A hát, mau trốn, không tốt, ta bị kéo chặt, đi không nổi, quỷ mộc đại nhân cứu ta, chấm. Những này may mắn còn sống sót ở dưới lạc thần tộc sinh linh. Cả đám đều tranh nhau kêu thảm lên. Tiếng giống không tuyệt, liều mạng chạy trốn. Nhưng trăm trượng bên trong, đều là đã bị vô tận u minh bao phủ. Những đáng sợ đó sinh linh, thình lình đang lúc thê lệ tàn bạo hướng bọn họ lao đến. Kéo cánh tay níu chân, tay xé miệng cắn. Đem bọn hắn từng cái kéo vào cuồn cuộn ma khí bên trong. Duy có kêu thảm không ngừng truyền ra. Ma đầu, ngươi dám, quỷ mộc vào lúc này. Đều cảm nhận được một loại sợ hãi chi ý. Hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình cái kia cái cuối cùng tộc nhân thất kinh trốn ra cái kia phiến u minh bên ngoài. Nhưng lại bị cái kia phiến ma khí bên trong nhô ra tới một cái cự thủ cho kéo trở về. Kinh hoàng ánh mắt vẫn luôn đang nhìn mình. Trong lòng cũng có một loại tuyệt vọng dã hỏa bay lên. Cái này khiến hắn liều lĩnh. Ngạnh sinh sinh hướng về phía trước lao đến. Không trung con thần long kia hư ảnh vẫn còn. Nhưng hắn lại chính diện va đập vào long uy. Giống giận hướng về phía trước lao đến. Ba, ba. Một loại không gian vỡ vụn thanh âm vang vọng ở chung quanh người trong tai. Cái kia long uy vốn là chỉ có một chốc thần lực. Lúc này đã đến gần như tiêu tán thời điểm. Theo quỷ mộc liều lĩnh sông về phía trước. Không chung cái kia đạo thần long hư ảnh cũng đang dần dần trở nên ảm đạm. Sau đó nói đạo thần quang tán giật ra, hướng về không trung bay đi. Long ảnh cũng chậm chậm biến mất tại không trung. Long giác rơi xuống, oanh, long ảnh biến mất về sau. Quỷ mộc tốc độ cũng đột nhiên đang lúc tăng tốc, thẳng tắp vọt tới cái kia một mảnh u minh ma ngục trên không. Mấy đạo cốt đao hung tợn bổ chém xuống, đẩy ra tầng tầng ma khí, xua tan cuồn cuộn khói đen, lộ ra trong sân tình ảnh. Chung quanh chư tu đều là ngây dại. Trong sân tình cảnh thực sự quá thê thảm. Cái kia lạc thần tộc sau cùng hơn 40 tên tộc nhân. Vậy mà tại như vậy trong thời gian thật ngắn, đều đã bị mất mạng. Bọn họ có thân hình cứng ngắc, còn bảo lưu lấy trước khi chết liều mạng dãy rùa bộ dáng. Trên mặt cái kia thống khổ mà hoảng sợ thần sắc giống như là nham thạch điêu đi ra đồng dạng. Có thân hình chia năm xẻ bảy, thậm chí tàn khuyết không đầy đủ, giống như là bị một loại nào đó dã thú tê cắn qua. Càng có một ít, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lẫn nhau giằng co, ngươi mâu sắt đâm vào ngực ta bụng, ta cốt đao chạm tiến vào cổ của ngươi, giống như là tự giết lẫn nhau mà chết. Nói tóm lại, trong sân đã không có một người sống, tất cả mọi người chết rồi. Ngoại trừ cái kia xếp bằng ở giữa, hùng hăng bật cười tiểu ma đầu, xem ra thi triển đây một kích cuối cùng, cái kia tiểu ma đầu cũng bị thương cực nặng, lúc này hình như ngay cả động một chút khí lực cũng không có. Nhưng hắn lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, dương dương đắc ý hướng quỷ mộc cười, không nói gì, nhưng so nói thiên ngôn vạn ngữ đều làm giận, cái kia rõ ràng liền là khiêu khích. Giống như là đang cười nhạo quỷ mộc chỉ có một thân bản lĩnh. Lại bị hắn giết sạch tộc nhân. Một tên cũng không để lại. Ta giết ngươi. Quỷ mộc giống to. Đầy trời cốt đao đều bị hắn khống chế lên. Từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm chém về phía Phương Hành. Dù là hắn vẫn luôn muốn giam giữ Phương Hành. Vào lúc này cũng nhiệt huyết nhập não. Không lo được. Chỉ có thể đem ma đầu kia diệt sát. Cách đó không xa, Diệp Hồn Thiên cũng lướt dọc trở về. Nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt trắng bệch, thật sâu cảm thấy một trận khủng hoảng. Bắt đầu ẩn ẩn có chút hối hận lên cùng Phương Hành đối đầu đến. Bất quá cũng may, nhìn thấy ma đầu kia cũng rốt cục khó thoát khỏi cái chết. Mới tâm tư an tâm một chút. Một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn sang. Thế nào cũng phải. Nhìn thấy Phương Hành hồn phi phách tán mới có thể an tâm. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Đạo vô phương nhìn lấy bị vô số cốt đao bao phủ Phương Hành. Trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một loại bất lực cảm giác. Vì cứu Phương Hành, hắn liên thiên nhất cung lớn nhất át chủ bài đều dùng hết. Lại không nghĩ rằng một kết quả như vậy. Phương Hành từ bỏ sau cùng chạy trốn cơ hội. Dùng cơ hội này đến chém dụng quỷ mộc bên người còn sót lại một đám tộc nhân. Sau đó cũng triệt để đem chính mình lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Đến lúc này, liền liên hắn cũng không có khả năng sẽ giúp hắn cái gì. Có thể thuận lợi chạy trốn cũng đã là vạn hạnh. Theo vô số cốt đao phủ xuống. Trong lòng của hắn cũng dâng lên một loại ý tuyệt vọng. Nhịn không được nhắm mắt lại. Chuẩn bị đào tẩu. Ha ha ha ha. Cũng liền tại cốt đao nhao nhao hướng về Phương Hành đỉnh đầu thời điểm. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến hắn vô cùng đắc ý tiếng cười to. Tiếng cười kia khiến cho đạo vô phương giật mình. Đột nhiên mở mắt nhìn sang. Đúng là Phương Hành đang cười. Dù là đã đứng trước hẳn phải chết chi cảnh, không có chút nào đào thoát hy vọng, hắn cũng đang cười, cười vô cùng đắc ý, vô cùng tùy tiện, cũng không phải bình thường cuồng nhân đứng trước tử cảnh lúc gào thoải mái cười to, mà là một loại phi thường cười đắc ý, giống như là vừa vặn hố người nào, làm chuyện gì về sau, đem đối thủ coi là ngu xuẩn vật cười to. Cũng chính là tiếng cười kia nhắc nhở đạo vô phương. để hắn ý thức được cái gì. Không đúng, ma đầu kia làm sao có thể tùy tiện đem chính mình lâm vào bực này tử cảnh. Hắn ở đâu một cái sẽ bởi vì nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu mà mặc kệ chính mình tính mệnh người a hát. Dù là thiên nguyên người đều chết hết, ma đầu kia cũng sẽ sống rất tốt. Đủ loại suy nghĩ, để đạo vô phương trong nháy mắt đoán được cái gì. Mắt lộ ra tinh quang, hướng về phía dưới nhìn sang. Rầm rầm rầm, vô số cốt đao đã khó khăn lắm rơi xuống Phương Hành đỉnh đầu. Có thể vào lúc này, quỷ mộc trong lòng cũng là tâm niệm cực truyền. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp đem Phương Hành giận dữ đánh chết hắn. Tại cốt đao khó khăn lắm phủ xuống thời điểm, chợt đang lúc phản ứng lại. Chính mình bây giờ chém giết ma đầu kia thì có ích lợi gì? 400 tộc nhân bị đổ. Dù là chính mình cũng chém dụng tên ma đầu này, đối với tộc nhân mà nói. Chính mình cũng là phạm vào tội lớn, không có khả năng thoát thân, duy có đem ma đầu kia bắt sống, hỏi ra bí mật kia, lập xuống đại công, mới có thể lấy. Ý nghĩ thế này, khiến cho hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Tâm niệm vừa động, tất cả cốt đao, đều là hóa thành cốt liên, tầng tầng lớp lớp, vòng vòng đi dạo, hướng về Phương Hành quấn lách đi qua. Trực tiếp hóa thành một phương kín không kẽ hở cốt lồng. Đem hắn vây ở trong đó. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Mấy đã mất đi sức phản kháng Phương Hành căn bản không có ý đồ phản kháng. Mặc cho lấy cốt lồng hình thành. Cuối cùng còn là cầm xuống ma đầu kia. Mặc dù bỏ ra 400 tộc nhân đại giới. Nhưng chỉ cần hỏi bí mật trên người hắn. Cái này còn là đại công. 3000 thần tộc phủ xuống thiên nguyên, chỉ vì tìm kiếm bí mật kia, lại bị ta trong lúc vô tình hoàn thành. Muốn đến nơi này, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một chút mừng thầm. Hòa tan vừa mới loại kia tộc nhân đều là vong buồn liệt. Nhưng mà cũng liền tại cốt lồng thành hình trong nháy mắt. Ý chuyện không nghĩ tới xuất hiện, một mực đều tại đắc ý cuồng tiếu Phương Hành. Mặc dù không có nhận quỷ mộc một lần cuối cùng đòn nghiêm trọng, nhưng cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Nhất là hắn một lần cuối cùng thả ra tất cả ma khí, đem lạc thần tộc sau cùng mười mấy cái thần linh một lần giết chết, càng khiến cho hắn nhận lấy mãnh liệt phản phệ. Tại hắn tiếng cười tiếp tục bên trong, loại kia phản phệ cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Phảng phất tiêu hao hắn cuối cùng một sợi sinh khí, khiến cho hắn khí tức trên thân càng lúc càng nhạt, càng lúc càng yếu, tựa như là một luồng khói xanh, dần dần phiêu tán ở trong hư không. 3. Cốt lồng cuối cùng một đoạn khớp xương liên lụy, chính thức thành hình, cũng đại biểu cho quỷ mộc triệt để khống chế được lồng bên trong người. Có thể cũng tại lúc này, lồng bên trong đã không ai. Phương Hành vậy mà biến mất, tất cả ma khí, tất cả tiên huyết, tất cả cốt nhục, đều biến mất rơi rườm ra sạch. Lồng bên trong chỉ còn lại một khối to bằng trứng thiên Nga bạch cốt xá lợi. Liền liên khối này xá lợi, cũng vỡ thành bột mịn, tản mát tứ phương, hư không vắng vẻ, duy thừa Phương Hành tiếng cười. Hình như còn vang vọng trên không trung, vô tận phách lối. Dương Dương đắc ý, cái này, đây là có chuyện gì? Quỷ mộc cả người đều ngây dại. Cái kia cốt trong lồng hết thảy, hắn đều có thể nhận biết rơi. Nhưng dưới mắt, hắn quả thật cảm thấy, lồng bên trong không còn có cái gì nữa a hát. Chính mình đã hao hết tâm tư muốn bắt sống. Vì thế thậm chí hy sinh hết hơn 400 tộc nhân thiên nguyên ma đầu Phương Hành. Vậy đại biểu chính mình sắp lập xuống đại công ma đầu Phương Hành. Vậy mà vào lúc này hoàn toàn biến mất. Cái kia, đó là phân thân sao? Liền liên cách đó không xa đạo vô phương. Gương mặt thịt mỡ cũng nhẫn không ngừng rung động lên. Chấn kinh, ngoài ý muốn, nghĩ mà sợ, khủng hoảng đủ loại suy nghĩ đều trong lòng hắn đan vào. Hình như quá rồi một cái chớp mắt. Lại tự hồ quá rồi thật lâu. Hắn đột nhiên phản ứng lại, quay đầu liền chạy. Vừa chạy vừa mắng, ngươi đại gia tiểu ma đầu. Nhưng là một bộ phân thân cũng không nói sớm. Đem ta ở lại đây gánh trách nhiệm. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.